Lý Mật lấy cái gì để duy trì đại quân 200.000 người của y? Chỉ sợ ngay cả 20.000 quân đội cũng không thể duy trì được. Đúng lúc này, một người nhà chạy vội tới, khom người bẩm báo, lão gia, ngoài cửa có người tới. Y nói y là người mà lão gia muốn gặp nhất, là người ta muốn gặp nhất. Bùi Uẩn cảm thấy nao nao, không biết là ai. Đi được hai bước, ông ta mới kịp thời phản ứng, vội vàng nói, mau mời vào, mau mời vào. Lúc này, người mà ông ta muốn gặp nhất chính là sứ giả của Dương Nguyên Khánh. Trong lòng Bùi Uẩn rất kích động, chẳng lẽ là Dương Nguyên Khánh phái người tới tìm mình? Không bao lâu, quản gia đã dẫn theo một người vào, chính là ông chủ của nhà trọ Thuận Phong, Vương Thuận Nguyên. Mặc dù lúc này đang là thời điểm cực kỳ bận rộn, nhưng y vẫn phải rút thời gian tới gặp Bùi Uẩn, bởi đây là một trong những nhiệm vụ của y. Vương Thuận Nguyên tiến lên khom người nói, tham kiến Bùi tướng quốc. Cách Trương.